Chương 1064, chuyển biến tình thế. Thần thụ xuất hiện tại nạ rủ tổ sau lưng, từ ban đầu hư ảnh, đến trong nháy mắt do hư hóa thực. Một viên hơn 9 vạn mét đại thụ, trong chớp mắt, dựng nên tại trong bầu trời. Nạ rủ tổ thân ảnh, sớm liền đã biến mất không thấy. Giờ này khắc này, nạ rủ tổ đã dung nhập vào thần thụ bên trong đi. Cương đại khí thế, trong chớp mắt, từ thần cây trên thân khuyết tán mở. Bao phủ cái này một mảnh địa vực. Vạn mét, mấy vạn mét, chỉ cần có thể nhìn thấy cái này thần thụ, liền có thể cảm nhận được cái này thần thụ phía trên cái kia bàng bạc khí thế, để nhân tâm kinh hãi uy thế. Cái này đây là cái gì? Nhìn trước mắt cái kia đột nhiên chỉ gặp xuất hiện thần thụ, rụt cây không khỏi hoảng sợ nói. Không đơn thuần là hắn. Hết tha y mò ý người cũng giống như vậy. Một viên hơn 9 vạn mét, bên trên 10 vạn mét đại thụ. Tuyệt đối là rất hiển nhiên. Coi như tại Isga còn có án đà Louis đế quốc cái này hai khối đại lục bên trên, cũng có thể nhìn thấy một tia hư ảnh, mặc dù không chân thiết, nhưng là, vẫn là có thể nhìn thấy cây kia đứng ở trong bầu trời, thông thiên triệt địa đại thụ. Ngay cả cách xa nhau không biết bao xa hai cái đại lục nội bộ đều có thể nhìn thấy, chớ đừng nói chi là ở chỗ này. Nhìn thấy cái kia ầm vang xuất hiện thần thụ, hết tha y mo y người, đều là không chi giác dừng lại. Nhìn xem cái này đại thụ. Đây là cái gì? Lẽ nào là án đã Louis đế quốc tệt thủ đoạn? Làm sao có thể? Dạng này thủ đoạn, Isga còn thắng được sao? Đáng sợ. Xong. Xong. Chúng ta xong. Đây là Isga ma đạo sĩ. Hiện tại, bọn hắn đã có chu tờ tuyệt vọng. Thần thụ cái kia to lớn hình thể, đừng bảo là chiến đấu, liền là nhìn lên một cái, liền đã để người nhìn mà phát khiếp. Bên trên 10 vạn mét độ cao, có thể nói, đám mây trên trời. Bất quá là tại thần thụ gốc thân cây lần sau phiêu đãng mà thôi. Nhất đỉnh đầu, căn bản là nhìn bằng mắt thường không đến. Đây quả thực cũng làm người ta hoài nghi, cái này thần thụ, cái kia độ cao, pha y chăng đã xông ra cái này cái tinh cầu, thẳng đạt vũ trụ bên trong. Đây là cái gì? Lẽ nào là rụt cẩy đại nhân ma pháp? Quá lợi hại. Kết quả nhiên là chúng ta án đã Louis đế quốc ngoại trừ hoàng đế bên ngoài nhất tồn tại cường đại. Rụt cây đại nhân và thuế, ạn đã Louis đế quốc tất thắng. Đây là ạn đã Louis đế quốc ma đạo sĩ. Bọn hắn hưng phấn, bọn hắn gieo hò, nhìn thấy thần thụ, bọn hắn phảng phất đã thấy thắng lợi tại tuyển nhận. Thắng lợi, đã giữ tại trong tay của bọn hắn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới đây là nạ rủ tổ thủ đoạn. Bởi vì, vẹn vẹn cây kia lập tại thiên địa chỉ thấy thần thụ cái kia phát ra khí thế, cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản, dạng này uy thế. Cũng chỉ có án đạ Louis đế quốc tệt tên này tồn tại cường đại mới có thể sử dụng đi ra. Mà nạ rủ tổ. Cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua nạ rủ tổ phải chăng có thể sử dụng đi ra, bởi vì, căn bản cũng không khả năng nhưng là, có hai người xác thực ngoại lệ độc tự tại một tòa trên hải đảo chiến đấu một tên khác án đạ Louis đế quốc tệt, còn có, vừa rốt. Đây là nạ rủ tổ sao? Nhìn xem cái kia đại thụ, vừa rốt không xác định nói. Thần thụ uy thế quá cường đại, tuyệt không kém hắn. Hắn có chỗ hoài nghi cũng là nên. Bất quá, rụt cầy hắn gặp qua, là thủy thuộc tính ma đạo sĩ. Vô rột không tin rụt cầy có thể đem thủy thuộc tính ma pháp tu luyện tới như thế cảnh giới về sau, lại đem một hệ ma pháp tu luyện tới dạng này cường đại trình độ. Là hắn đối với vô rột, ạn đã Louis đế quốc tệt liền tin tưởng vững chắc rất nhiều, hắn biết rụt cầy năng lực, biết hắn sẽ không một hệ ma pháp. Đã dù cầy sẽ không một hệ ma pháp, hiện tại, cái này hoành không xuất hiện đại thụ, khẳng định liền là nạ rủ tổ tạo nên. Dạng này người, tuyệt đối không thể bỏ mặc không quan tâm. Không, là tuyệt đối không thể tồn tại tâm lý, đối nạ rủ tổ sát tâm, đã càng ngày càng mãnh liệt. Bất quá, vô luận những người này ở đây thế nào hoài nghi gì, đáp án, rất nhanh liền đã công bố. Hiện tại ta, hẳn là có tư cách ngươi chiến đấu đi, không, phải nói. Đã có thể đối ngươi tạo thành uy hiếp há dù tẩy, không, tợ dùn lỗ tốt. Một nói to rõ âm thanh vang lên, âm thanh nghe vào không lớn, nhưng là, lại là lời đồn rất rất xa. Cơ hồ, cái này một mảnh hải vực đều có thể nghe được. Tợ dùn lỗ tốt, liền là dù tẩy tên. Là tên đầy đủ, phổ dù tẩy. Sớm lúc trước, nạ dù tổ liền đã biết dù tẩy cái này tên, bất quá, là từ vít to di ạ trong miệng của bọn hắn lấy được. Chỉ nghe kỳ danh, không thấy kỳ thân. Hiện tại, gặp được rụt cẩy, tại biết rụt cẩy tên về sau, Nạ rủ tổ đã trên cơ bản xác nhận hắn liền là Victoria lao đại rồi. Sau cùng, để nạ rủ tổ chân chính chính xác nhận, là chính hắn cũng là thừa nhận Victoria bọn hắn là người của hắn. To rõ âm thanh vang lên. Chỉ gặp, cái kia cự đại thụ thần thụ trên cành cây. Mấy ngàn mét độ cao bên trong, một chương to lớn mặt người xuất hiện. Mặt người có hơn 100 mét chi cự, bất quá, tại cái này thô to trên cành cây, xác thực lộ ra rất là nhỏ một chút. Nhưng là, tại nhỏ, cũng là hơn 100 mét to lớn mặt, hết tha y mo y người, đều có thể thấy rõ ràng người kia mặt hình tượng. Nạ dù tổ ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ thuộc về Isga một phương ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cái này sao có thể cái kia Isga tiểu quỷ làm sao có thể có dạng này thực lực điều đó không có khả năng từng tiếng sợ hai âm thanh vang lên. Là án đã Louis đế quốc ma đạo sĩ. Nguyên bản, án đã Louis đế quốc có hai tên tệt, đối phó Isga một tên thiên vương, tuyệt đối là vững vàng thỏa thỏa. Nhưng là, hiện tại, nạ dù tô bạo phát đi ra thực lực, tuyệt đối tuyệt không tất trong lòng bọn họ khủng bố cường đại tệt kém. Nói như vậy, nói cách khác, án đã Louis đế quốc cái này một trận chiến, muốn thắng, đã không phải là 10 phần chắc chín, mà là, rất treo. Không có tất thắng nắm chắc, trong chớp mắt, án đã Louis đế quốc sĩ khí, đã tại giảm nhiều lấy, mặc dù còn chưa đủ lấy không đánh mà lui cái gì, nhưng là, cũng là không có trước đó cuồng vọng. Chí ít, bọn hắn hiện tại, nhìn xem cái kia to lớn không nhìn thấy đỉnh đại thụ, trong mắt, đáy mắt, nổi lên, là sợ hãi, là hoảng sợ mà so sánh với án đã Louis đế quốc sợ hãi, ít gà một phương, từng cái, trong chớp mắt, vui mừng. Một cải chi trước kiềm chế tại tuyệt vọng. Ngược lại, là kinh hỉ, là hy vọng ạn đã Louis đế quốc tới hai tên tệt, hiện tại, Isga một phương, cũng là có hai tên cùng tệt ngang hàng thiên vương có thể chống lại. Hiện tại, đã không có trước đó tuyệt vọng. Có, là đối thắng lợi vui sướng. Không có sai, là đối thắng lợi vui sướng. Từ vừa mới bắt đầu, Isga tại ạn đã Louis đế quốc thắng bại kết quả là khác biệt, ạn đã Louis đế quốc là công chiếm Isga, mà Isga chỉ cần phòng ngự ở án đã Louis đế quốc tiến công là có thể. Hiện tại, có nạ rủ tổ cái này bạo phát thực lực gia nhập, Isga bên này, muốn ngăn lại án đã Louis đế quốc tiến công, hy vọng, đã rất lớn. Đã không phải là trước đó hy vọng mong manh. Isga toàn thắng không biết là ai trước hô một câu, trực tiếp, nghĩ đến án đã Louis đế quốc ma đạo sĩ xuống tới. Như là liên khoa phản ứng. Isga toàn thắng ổ ruột đại nhân toàn thắng nạ rủ tô đại nhân toàn thắng từng tiếng khẩu hiệu bị hô lên. Isga ma đạo sĩ, từng cái, khí thế như hồng nghị đến án đã Louis đế quốc người xuống tới. Hiện tại, Isga khí thế là trước nay chưa có tràn đầy. Bởi vì, nạ rủ tô. Trước đó, án đã Louis đế quốc bởi vì thần thụ là rụt cẩy thời điểm, mặc dù khí thế cũng là rất tràn đầy, nhưng là, kẹt mở xa như thế, bởi vì rụt cây là án đã Louis đế quốc tệt. Bọn hắn tại tiềm thức nơi cho rằng, rụt cây vốn nên như vậy. Mà nạ rủ tổ khác biệt, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới nạ rủ tổ có thể buộc phát ra dạng này thực lực. Cũng là bởi vì như thế, một khi bạo phát, như vậy, tạo thành hiệu quả, cũng sẽ là trước nay chưa có. Từ cái kia khẩu hiệu bên trong, có thể nghe được, hiện tại, hết tha y mo y người, đã tại trong chớp mắt, đem nạ rủ tổ độ cao nâng lên đến ổ ruột cái này Isga thiên vương cùng đẳng cấp độ cao. Biến hóa, chẳng qua là trong chớp mắt. Tất cấp đỉnh phong nửa bước thánh ma đến thánh ma, sau đó, trong chớp mắt, tại cái này trận chiến tranh bạo phát mở đầu, biến suốt ngày vương độ cao tốc độ chi khoái, như là chớp mắt trong chớp mắt nghe được cái kia từng tiếng khí thế như hồng kêu to, liền là cách xa một cái hải đảo ổ ruột, QNZ là có thể nghe được. Cái kia như là lão thụ trên mặt, không phải hiện hiện một vòng mỉm cười. Nghe được những này kêu to reo hò, vô rốt biết, thắng lợi trời bình, đã nghĩ đến Isga khuynh đảo. Hôn đàn, tuyệt đối không thể để cho cái này ủ rú mạ ký nạ rủ tổ sống sót, vô luận như thế nào, tuyệt đối muốn ở chỗ này đem cái này ủ rú mạ ký nạ rủ tổ giải quyết hết. Dạng này thiên phú, lưu lại, thật sự là quá nguy hiểm nhìn xem cái kia thần thụ. Cảm thụ được cái kia tuyệt không yếu tại mình khí thế từ thần cây bên trong bạo phát đi ra, đối nạ rủ tổ sát tâm, tên này tệt đã trước nay chưa có mãnh liệt. Ân đồng dạng, vô rột cũng là cảm nhận được cái này tệt sát khí, không khỏi nhướng mày. Trong chớp mắt, đại địa, toàn bộ sập lún xuống dưới, tại bồ ruột vì trung tâm, phương viên mấy chục mét bên trong đại địa, đã tại vô thanh vô tức sụp đổ xuống dưới. Nguyên nhân, chỉ vì bồ ruột cái kia nhíu một cái lông mày. Ầm ầm ầm ầm ầm từng tiếng oanh minh, đại địa, đang gầm thét. Vô số cự mục đại thụ từ đại địa chi hạ bạt địa mà ra, đối cái kia ạn đã Louis đế quốc tệt, trong chớp mắt, mãnh liệt, oanh kích mà đi những này đại thụ mặc dù sinh cơ bừng bừng, nhưng là, mang tới, sắc thực hủy diệt sát khí.